Lại thiện tư duy ấy là thiện thuận cứu. Thiện thuận cứu ấy là bất thủy cứu, là bất chung cứu, là bất trụ cứu, là bất y chỉ cứu, là bất động cứu, là bất ỷ cứu, là bình đẳng cứu, là phi đẳng cứu, là chân thiện cứu, là chánh chân cứu, là bất biến cứu, là thanh tịnh cứu, là vĩnh tịch cứu, là bất nhiên cứu, là bất tử cứu, là bất hạ cứu, là bất giảm cứu, là bất tăng cứu, là bất cộng cứu, là bất hí luận cứu, là như cứu, là bất như cứu, là như phi như cứu, là phi như phi bất như cứu, là như thiệt cứu, là tam thế bình đẳng cứu, là tam tế cứu, là bất trụ sắc cứu, là bất trụ thọ tưởng hành thức cứu, là bất trụ địa đại cứu, là bất trụ thủy quả phong cứu, là chẳng trụ nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới cứu, là bất trụ nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới cứu, là bất trụ tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới cứu, là bất trụ thiệt giới, dị giới, thiệt thức giới cứu, là bất trụ thân giới, xúc giới, thân thức giới cứu, là bất trụ y giới, pháp giới, ý thức giới cứu, là niệm nghĩa cứu, là niệm trí cứu, là liễu nghĩa kinh cứu, là niệm pháp cứu. Đây gọi là Đại Bồ Tát thiện nhập tư duy. Lại nữa, thiện tư duy là tất cả pháp hoặc ngã hay vô ngã. Các pháp như vậy tùy thuận quán sát. Nếu biết chúng sanh không có ngã, tức là tùy thuận quán sát các pháp. Quán sát như vậy tức là thiện nhập tư duy. Như thiền tư duy, tức là tư duy sanh tử và niết bàn đồng nhất pháp giới. Quán hai cú ấy không có sai biệt. Thấy như vậy thì gọi là siêng tinh tiến thiện nhập tư duy. Nếu quán hắc pháp và bạch pháp, hai tánh bình đẳng không có sai biệt, đây gọi là siêng tinh tiến thiện nhập tư duy. Nếu quán các ách khổ cùng không có ách khổ, chẳng động, chẳng ý thị, đây gọi là siêng tinh tiến thiện nhập tư duy. Nếu các Bồ Tát khởi thiền tư duy với các chúng sanh mà chẳng bỏ lìa, nơi các pháp tướng mà chẳng phân biệt, đây gọi là Bồ Tát phát thiền tư duy. Người như văn hành được nhập báo thiền tư duy như vậy, đây gọi là huệ. Thưa tôn giả, Bồ Tát huệ ấy có 16 pháp chẳng trụ trong đó. Những gì là 16 pháp? Chẳng trụ vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, dẫn đến chẳng trụ vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, thọ diệt, ái diệt, thủ diệt, hữu diệt, sanh diệt, lão tử diệt. Chẳng trụ căn bổn thân kiến, dẫn đến chẳng trụ 62 kiến. Chẳng trụ cao hạ, dẫn đến chẳng trụ các thế gian pháp lợi, suy, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Chẳng trụ mạng mạng, tăng thượng mạng, thắng mạng, ngã mạng, hạ mạng, kiêu mạng, tà mạng, dẫn đến chẳng trụ 20 phiền não. Chẳng trụ nhân tham khởi lên các kiết sử, hoặc thô, hoặc tế, hoặc thường trung hạ, dẫn đến chẳng trụ các kiết do tham dục khởi lên. Chẳng trụ si tối, phú cái, các si, dẫn đến chẳng trụ các kiết nhân si khởi lên. Chẳng trụ dâm dục ái trược, chẳng trụ ngũ ấm, tử, phiền não, thiên ma, dẫn đến chẳng trụ các ma sự nhân ma khởi lên. Chẳng trụ ngã nhân chúng sanh thọ mạng dưỡng dục sĩ phu, dẫn đến chẳng trụ lấy tướng chúng sanh. Chẳng trụ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, pháp chướng, các kiến chướng, dẫn đến chẳng trụ tất cả tập khí. Chẳng trụ tư tưởng, ức tưởng, phân biệt tưởng, duyên tướng tưởng, cảnh giới kiến văn giác tri, dẫn đến chẳng trụ tất cả các kiết. Chẳng trụ tùy chúng sanh tâm hành trí, dẫn đến chẳng trụ bát vàng tứ thiên pháp tụ. Chẳng trụ sang tham, bố thí, phá giới, trì giới, sân khỏe, nhẫn nhục, giải đãi, tinh tiến, loạn ý, thiền định, ngu si, trí huệ, dẫn đến chẳng trụ các ba la mật, bạn phi bạn, vân vân. Chẳng trụ định loạn, tà kiến, thiền bất thiền, thế gian xuất thế gian, khả tác, bất khả tác, hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô di, hắc pháp, bạch pháp, sanh tử niết bàn, dẫn đến chẳng trụ tất cả pháp bạn, chẳng phải bạn, vân vân. Chẳng trụ chúng sanh dị tướng, các thừa dị tướng, Phật giới dị tướng, chư Phật dị tướng, chư Pháp dị tướng, chúng tánh dị tướng, dẫn đến chẳng trụ tất cả dị tướng. Chẳng trụ tri bất tri, thức bất thức, thế đế chân đế, dẫn đến chẳng trụ tất cả các tướng. Nghĩa là Bồ Tát tư duy huệ ấy không nghe, không làm, không thân, không tướng, không hình, vô vi. Chân huệ như vậy chẳng trụ tất cả ức tưởng tư duy tâm tác, chỉ trụ danh tự vị tướng. Đây gọi là Bồ Tát chân trí huệ chẳng trụ trong 16 pháp như vậy. Thưa tôn giả, thế nào là Bồ Tát huệ? Xứ sở có 8 phương tiện: các ấm phương tiện, các giới phương tiện, các nhập phương tiện, các đế phương tiện, các duyên phương tiện, tam thế phương tiện, các thừa phương tiện, các pháp phương tiện. Thế nào là các ấm phương tiện? Nếu nói về các ấm thì như bọt nước, như bóng nước, như dương diệm, như thân cây chuối, như ảo, như mộng, như gian ứng tiếng, như tường trong gương, như bóng, như quá. Sắc ấm như bọt nước, như tánh bọt nước, chẳng phải ngã, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải thọ mạng, chẳng phải nhân. Sắc cũng như vậy. Có thể biết như vậy thì gọi là Bồ Tát quán sắc phương tiện. Thọ ấm như bóng nước, tưởng ấm như dương diệm, hành ấm như thân cây chuối, thức ấm như ảo quyển. Như bóng nước, dương diệm, cây chuối, ảo quyển, ảo quyển tánh chẳng phải ngã, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải thọ mạng, chẳng phải nhân. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Có thể biết như vậy thì gọi là Bồ Tát quán thọ tưởng hành thức phương tiện. Các ấm như mộng, như gian, như tượng, như ảnh, như quá, như quá tánh, không ngã, không chúng sanh, không thọ mạng, không nhân. Các ấm ấy đều cũng như vậy. Có thể biết như vậy thì gọi là Bồ Tát quán các ấm phương tiện. Gọi là ấm ấy tức là tướng thế gian. Tướng thế gian tức là tướng có thể hư hoại. Như tướng có thể hư hoại tức là tánh vô thường, tánh khổ, tánh vô ngã, tánh tịch diệt. Có thể biết như vậy thì gọi là Bồ Tát quán ấm phương tiện. Thế nào là Bồ Tát biết giới phương tiện? Pháp giới, địa giới, thủy, quả phong giới. Trong pháp giới ấy không có tướng cứng, tướng ướt, tướng nóng, tướng độc. Pháp giới, nhãn giới, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới. Trong pháp giới ấy không có tướng thấy, tướng nghe, tướng ngửi, tướng nếm, tướng cảm giác, tướng rõ biết. Pháp giới, sắc giới, thanh, hương, vị, xúc, pháp giới. Trong pháp giới ấy không có tướng được thấy, tướng được nghe, tướng được ngửi, tướng được nếm, tướng được cảm giác, tướng được biết. Pháp giới, nhãn thức giới, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới. Trong pháp giới ấy không có nhãn thức biết sắc, dẫn đến không có ý thức biết pháp. Pháp giới, sắc giới, pháp giới chẳng phải tướng sắc làm ra, dẫn đến pháp giới, pháp giới, pháp giới chẳng phải tướng pháp làm ra. Pháp giới và ngã giới không hai không khác. Pháp giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ngã giới, sanh tử giới, niết bàn giới không hai không khác. Pháp giới, hư không giới, tất cả pháp giới, ngã giới, hư không giới, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô tác, vô xuất, vô sở hữu, đồng như niết bàn. Hư không và niết bàn cùng tất cả các pháp không hai không khác. Vô lượng hữu vi pháp giới như vậy nhập vào vô vi giới. Có thể biết như vậy, nói như vậy thì gọi là Bồ Tát biết giới phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán nhập phương tiện? Như lời Phật nói, nhãn không, ngã không, ngã sở không. Tại sao? Vì trong nhãn tánh ấy không có ngã, không có ngã sở. Như nhãn không, nhĩ tỷ thiệt thân ý không cũng như vậy. Người quán nhập ấy thấy tất cả pháp hoặc thiện bất thiện, không có hai tướng. Đây gọi là Bồ Tát quán nhập phương tiện. Nếu nhãn nhập sắc nhập, nếu thấy nhãn sắc ly dục, chẳng chứng ly dục pháp, đây gọi là Bồ Tát quán nhập phương tiện. Nhĩ nhập, thân nhập, tỷ nhập, hương nhập, thiệt nhập, vị nhập, thân nhập, xúc nhập, ý nhập, pháp nhập. Nếu thấy ly dục, chẳng chứng ly dục pháp, đây gọi là Bồ Tát quán nhập phương tiện. Gọi là nhập ấy hoặc tánh nhập hoặc phi tánh nhập. Thế nào là tánh nhập? Là tu tập đạo. Thế nào là phi tánh nhập? Là chẳng tu tập đạo. Nếu Bồ Tát an trụ nơi đạo, với kẻ chẳng tu tập đạo sẽ lòng đại bi, chẳng bỏ nhập đạo, đây gọi là Bồ Tát quán nhập phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán đế phương tiện? Đế ấy thầm thâm khó vào. Thế nào là khó vào? Như là khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Khổ trí ấy quán các ấm vô sanh, tập trí ấy quán đoạn dứt tham ái nhân, diệt trí ấy quán vô minh vân vân. Các phiền não không có hòa hiệp, đạo trí ấy được bình đẳng quán nơi tất cả pháp không chỗ dựa lấy. Bồ Tát nếu ở trong bốn thánh đế quán như vậy mà chẳng thủ chứng vì giáo hóa chúng sanh, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Còn có ba đế là tục đế, đệ nhất nghĩa đế và tướng đế. Thế nào là tục đế? Như là ngữ ngôn, văn tự, các pháp giả danh được thế gian sử dụng. Thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Đó là dẫn đến không có tâm hành, huống là lại có ngôn ngữ văn tự. Thế nào là tướng đế? Quán tất cả tướng đồng với nhất tướng, nhất tướng ấy tức là vô tướng. Bồ Tát tùy thuần tục đế mà chẳng nhà mỏi, quán đệ nhất nghĩa đế mà chẳng thủ chứng, quán tướng đế, nhất tướng, vô tướng, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Còn có hai đế là tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Thế nào là tục đế? Như nói khổ tập đạo đế, như thế gian ngữ ngôn văn tự pháp giả danh, vân vân. Thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Như ở nơi pháp niết bàn trọn chẳng quên mất. Tại sao vậy? Như tánh pháp giới thường trụ, Bồ Tát tùy tục chẳng sanh nhà mỏi, quán đệ nhất nghĩa đế mà chẳng thủ chứng. Còn có một đế, đó là nơi tất cả pháp không có dựa lấy, mà vì quá độ chúng sanh nên hiện có dựa lấy, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Còn nữa, ngũ ấm khổ, nếu thấy tướng khổ của ngũ ấm, đây gọi là quán khổ. Khổ tức không, đây gọi là khổ trí quán, khổ thánh đế. Nếu quán ngũ ấm các phiền não, nghiệp nhân, kiến nhân, đây gọi là tập. Nếu quán ái nhân, kiến nhân, chẳng thủ, chẳng trước, chẳng mong, chẳng cầu, đây gọi là tập trí quán, tập thánh đế. Ngũ ấm cứu cánh tầng tướng, quá khứ đã dứt, vị lai chưa sanh, hiện tại chẳng trụ, đây gọi là diệt. Có thể biết như vậy, đây gọi là diệt trí quán, diệt thánh đế. Nếu người đắc đạo chứng tập trí, diệt trí, tỷ trí biết rồi, đây gọi là đạo. Nếu ở trong ấy đều thấy tánh không, đây gọi là đạo trí quán đạo thánh đế. Nếu Bồ Tát có thể quán tứ thánh đế như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Nếu tất cả thọ gọi là khổ, ở nơi các thọ tư duy phân biệt, đây gọi là khổ trí quán khổ thánh đế. Thọ nhân hòa hiệp, đây gọi là tập. Nếu ở nơi thọ nhân biết đúng chân thiệt, đây gọi là tập trí quán tập thánh đế. Nếu trừ các thọ, không có kẻ thọ nhận thọ, quán thọ diệt tận mà chẳng chứng nơi diệt, vì quá độ chúng sanh, đây gọi là diệt trí quán diệt thánh đế. Nếu có sở thọ, đây gọi là đạo. Dầu có hòa hiệp mà dụ như chiếc bè, chẳng vì sở thọ chẳng cầu nơi đạo, đây gọi là đạo trí quán đạo thánh đế. Biết như vậy, thấy bốn thánh đế thanh tịnh bình đẳng, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Lại tóm lược để nói, sanh khổ đây gọi là khổ. Nếu quán nơi sanh, đây gọi là khổ trí quán khổ thánh đế. Sanh từ nơi nhân duyên, đây gọi là tập. Nếu quán có chẳng phải có, đây gọi là tập trí quán tập thánh đế. Tất cả sanh chẳng phải sanh, tức là chẳng phải diệt. Nếu pháp chẳng sanh thì không có diệt, đây gọi là diệt. Nếu quán diệt ấy, đây gọi là diệt trí quán diệt thánh đế. Nếu ở những như vậy mà suy cầu xứng lượng tư duy phân biệt, đây gọi là đạo. Nếu dứt diệt suy cầu phân biệt ấy mà nhập pháp môn, đây gọi là đạo trí quán đạo thánh đế. Nếu trụ nơi trí chẳng chứng thánh đế, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán duyên phương tiện? Vì tụ tập bất thiện tư duy nên vô minh tập, vì vô minh tập nên hành tập, vì hành tập nên thức tập, vì thức tập nên danh sắc tập, vì danh sắc tập nên lục nhập tập, vì lục nhập tập nên xúc tập, vì xúc tập nên thọ tập, vì thọ tập nên ái tập, vì ái tập nên thủ tập, vì thủ tập nên hữu tập, vì hữu tập nên sanh tập, vì sanh tập nên lão tử tập, vì lão tử tập nên ưu bi khổ não tập. Nếu biết các khổ tụ tập như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán duyên phương tiện. Nếu trụ các pháp tụ tập như vậy thì chẳng trưởng dưỡng, không sở tác, không tranh tụng, không có chủ, không sở thuộc, không hệ phược. Nghĩa là nếu nhân thiện pháp, nếu nhân bất thiện pháp, nếu nhân bất đồng pháp, nếu nhân hướng niết bàn pháp, các pháp như vậy phân biệt đúng thiệt. Nếu các chúng sanh căn lượng chừng hạn, nhân các căn ấy gây tạo các nghiệp, hoặc có thọ báo, hoặc chẳng thọ báo, đều khéo biết nguyên nhân tụ tập phương tiện, đây gọi là Bồ Tát quán duyên phương tiện. Nếu bất thiện tư duy diệt thì vô minh diệt, vì vô minh diệt nên hành diệt, vì hành diệt nên thức diệt, vì thức diệt nên danh sắc diệt, vì danh sắc diệt nên lục nhập diệt, vì lục nhập diệt nên xúc diệt, vì xúc diệt nên thọ diệt, vì thọ diệt nên ái diệt, vì ái diệt nên thủ diệt, vì thủ diệt nên hữu diệt, vì hữu diệt nên sanh diệt, vì sanh diệt nên lão tử diệt, vì lão tử diệt nên ưu bi khổ não diệt. Nếu biết các khổ tụ diệt như vậy, đây gọi là Bồ Tát Quán Duyên Phương Tiện. Tất cả các pháp thuộc nhân, thuộc duyên, thuộc hòa hiệp. Nếu pháp thuộc nhân duyên, hòa hiệp thì pháp ấy chẳng thuộc ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng. Nếu pháp chẳng thuộc ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng thì chẳng nhập vào pháp số. Có thể biết như vậy, đây gọi là Bồ Tát Quán Duyên Phương Tiện. Nếu Bồ Tát tu tập các pháp vì trợ Bồ Đề, an ở Bồ Đề, các duyên như vậy đều thấy diệt tận mà chẳng thủ chứng vì quá độ chúng sanh. Đây gọi là Bồ Tát Quán Duyên Phương Tiện. Thế nào là quán tam thế phương tiện? Nếu Bồ Tát nhớ quá khứ thế thân mình, thân người, tâm tâm số pháp thiện và bất thiện, tâm bất thiện thì quở trách chê mắng, tâm thiện thì hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát quán quá khứ phương tiện. Vị lai thế tâm và tâm số pháp một bề chuyên niệm đạo Bồ Đề. Nếu khởi thiện tâm đều nguyện hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bao nhiêu tâm tâm số pháp bất thiện chẳng cho vào tâm, phát nguyện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán vị lai phương tiện. Hiện tại tâm và tâm số pháp thiện tư duy làm bao nhiêu nghiệp đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát quán hiện tại phương tiện. Quán phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán tam thế phương tiện. Còn nữa, Bồ Tát khéo hiểu tam thế không có sở hữu. Nếu quán như vậy, do sức trí huệ quán tam thế rỗng không, nơi tam thế chư Phật dung trồng vô lượng công đức đều đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vì sức phương tiện vậy, đây gọi là Bồ Tát quán tam thế phương tiện. Còn nữa, Bồ Tát giàu thấy quá khứ tận pháp chẳng đến vị lai, mà thường tu thiện pháp xin tinh tiến chẳng giải đãi. Bồ Tát quán vị lai pháp giàu không có sanh xuất mà chẳng bỏ tinh tiến nguyện hướng Bồ Đề. Bồ Tát quán hiện tại pháp giàu niệm niệm diệt mà tâm mình chẳng quên phát xu Bồ Đề. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán tam thế phương tiện. Quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại chẳng trụ. Dầu quán tâm tâm số pháp sanh diệt tán hoại như vậy mà thường chẳng bỏ tụ tập các thiện căn trợ Bồ Đề pháp, phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán tam thế phương tiện. Còn nữa, Bồ Tát nếu các thần thông nhớ quá khứ thế những thiện căn đã được làm, nhớ rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề, niệm vị lai thế thiện căn chưa sanh, nguyện tâm dự tính làm đều thành tựu như ý. Niệm hiện tại thế thường sanh thiện căn, chuyên niệm chẳng giải đãi hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán tam thế phương tiện. Còn nữa, Bồ Tát nếu quá độ chúng sanh, niệm quá khứ thế đã làm thiện căn trợ đạo công đức, những là tùy chúng sanh tâm đáng được quá độ ấy, thì đúng như sở thích của họ đều đã quá độ xong. Nếu các chúng sanh vị lai thế hoặc họ cần thấy Phật, thấy thánh nhân mà được độ ấy, thì tùy hình thích đáng đều làm cho họ được độ. Nếu các chúng sanh hiện tại thế nên nghe pháp hay là nên thấy thần lực thì cũng tùy chỗ thích đáng mà đều hiện hóa đó. Tùy chỗ giáo hóa các chúng sanh rồi, liền ở nơi tam thế thành tựu tự lợi lợi tha. Tất cả sự lợi ấy đều vì Bồ Đề đủ vô ngại trí. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán tam thế phương tiện. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, thế nào là Bồ Tát quán các thừa phương tiện? Xuất thế có ba thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Đại thừa. Thế có hai thừa là Thiên thừa và Nhân thừa. Thế nào là Bồ Tát quán Thanh Văn thừa? Phật chưa xuất thế thì không có Thanh Văn thừa. Tại sao vậy? Vì từ người khác nghe pháp sanh chánh kiến, đó là nghe pháp rồi trì giới quan nghi, quan nghi đủ rồi giới tụ thành tựu, giới tụ đầy đủ rồi định tụ đầy đủ, định tụ đầy đủ rồi huệ tụ đầy đủ, huệ tụ đầy đủ rồi giải thoát tụ đầy đủ, giải thoát tụ đầy đủ rồi giải thoát tri kiến tụ đầy đủ. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán Thanh Văn thừa phương tiện. Còn nữa, Bồ Tát quán Thanh Văn thừa hoặc thiện bất thiện và bất động hành, tâm thường chê trách nhằm địa tam giới, quán tất cả hành vô thường, khổ vô ngã, tịch diệt, niết bàn, dẫn đến chẳng có một niềm hy vọng thọ sanh, thường có lòng sợ sệt chẳng ưa thích, quán ấm như thù quán, giới như đắng độc, nhập như sớm vắng trống, nơi tất cả thú chẳng nguyện thọ sanh. Nếu có thể khai thị phân biệt như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán Thanh Văn thừa phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán Duyên Giác thừa phương tiện? Nếu Duyên Giác xuất thế, Bồ Tát quán sở hành của họ như thiệt biết đó. Sở hành của Duyên Giác vượt hơn công đức của Thanh Văn, dục tinh tiến bất phóng vật trì giới, ít nghe học, chẳng nhiều cúng dường chư Phật Thế Tôn cung cấp hầu hạ phục dịch, do trung căn nên thường sanh tâm nhạm, các việc được làm thảy đều kém ít, nhàm sợ ồn náo, thường thích xa lìa, một mình ở nơi vắng vẻ rảnh rang, oai nghi tường tự, ra vào ngưng trọng, an tâm yên lặng, bớt diệt người. Có thể vì chúng sanh mà hiện phước điền thế gian, tâm họ nghiền ngẫm quán 12 nhân duyên, thường niệm một pháp xuất thế niết bàn, luôn đi trong thiền định, chẳng từ người nghe mà tự nhiên giác ngộ ít phần cảnh giới. Vì nhân duyên ngộ đạo nên gọi là duyên giác. Nếu có thể khai thị phân biệt như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán duyên giác thừa phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán đại thừa phương tiện? Thừa ấy vô lượng. Nay ở trong ấy sẽ nói phần ít. Thừa ấy vô lượng hay dung thọ tất cả chúng sanh, vì không có quái ngại vậy. Thừa ấy tăng trưởng tất cả thiện căn, vì khiến vô lượng chúng sanh được thọ dụng vậy. Thừa ấy đầy đủ các ba la mật, vì hay tùy chúng sanh tâm hành mà quá độ vậy. Thừa ấy có thể quá các pháp trợ đạo, vì tiến đến vô ngại tới đạo tràng vậy. Thừa ấy bình đẳng, vì vô ngại quang minh chiếu vô lượng tất cả chúng sanh đều kham thọ vậy. Thừa ấy vô quý, vượt quá khiếp vượt đạo, vì đều có thể thị hiện các Phật pháp vậy. Thừa ấy có thể phá hoại tất cả các ma ngoại đạo tà chúng, vì đã xong 12 duyên kiến lập tá trợ tràng bồ đề vậy. Thừa ấy có thể trừ tất cả các biên kiến hữu vô đoạn thường nhân duyên khởi lên phiền não chướng ngại, che trùm nghi ngờ đùa cợt, vì được Phật vô ngại chân trí huệ vậy. Thừa ấy vào đủ các chân báo chân thiện, chẳng hư hay lợi ích chúng sanh, vì đại bi dũng mãnh bổ nguyện thành tựu vậy. Thừa ấy đầy đủ thập lực vô quý pháp bất cộng, tướng hảo nghiêm thân thân khẩu ý vậy. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán đại thừa phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán nhất thiết pháp phương tiện? Đó là hoặc hữu duyên hoặc vô duyên. Bồ Tát ở trong các pháp ấy khéo biết phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán hữu duyên phương tiện? Những thân thiện nghiệp, những khẩu thiện nghiệp, những ý thiện nghiệp nguyện đem hồi hướng vô thượng bồ đề, đây gọi là hữu duyên phương tiện. Nếu quán các thiện nghiệp thân khẩu ý đồng tướng bồ đề mà hồi hướng bồ đề, đây gọi là Bồ Tát quán vô duyên phương tiện. Còn nữa, nếu có thể tụ tập ngũ ba la mật, đây gọi là hữu duyên phương tiện. Dầu biết bát nhã ba la mật tánh nó vô duyên mà chỗ được tụ tập trọn không hề nhàm chê, cần phải đầy đủ các ba la mật, hiểu sâu thiện căn đồng vô lậu bồ đề mà còn nguyện thành nhất thiết chủng trí, đây gọi là Bồ Tát vô duyên phương tiện. Còn nữa, Bồ Tát trụ trong tâm vô ngại bình đẳng, dùng tứ nhiếp pháp nhiếp thủ chúng sanh, đây gọi là hữu duyên phương tiện. Nếu khéo hiểu chúng sanh vô ngã vô nhân, không chỗ mong cầu, biết tứ nhiếp pháp đồng vô duyên giải thoát mà có thể hồi hướng nhất thiết chủng trí, đây gọi là vô duyên phương tiện. Còn nữa, nếu các phiền não sanh tử tương tục dứt đoạn, khiến nó chẳng khởi chỗ có thiện căn trợ bồ đề ấy, khiến chẳng đoạn tuyệt, dẫn đến chẳng hành chút phần phiền não, đây gọi là hữu duyên phương tiện. Dầu quán không vô tướng vô nguyện, biết ba môn không ấy tức là trợ đạo phương tiện, nên có thể chẳng chứng, đây gọi là vô duyên phương tiện. Còn nữa, dầu ở tam giới mà chẳng bị tam giới phiền não ô nhiễm, đây gọi là hữu duyên phương tiện. Dầu xuất tam giới mà chẳng chứng xuất, đây gọi là vô duyên phương tiện. Như lời Phật nói, biết các pháp phương tiện thì có thể đầy đủ nhất thiết chủng trí. Tại sao? Vì nhất thiết chủng trí vô lượng vô biên, đầy đủ chánh niệm huệ phương tiện, vì vậy nên gọi là nhất thiết pháp phương tiện. Thưa tôn giả, đây gọi là Bồ Tát trí huệ duyên tám phương tiện vậy.